hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 884, bắt đứa bé. Góc truyện audio.com. Bai Huyền Thỏ, lại bị bệnh sao? Là bởi vì công chúa đột nhiên nổi điên mà làm tôi đau. Tiết Sán ôm tôi vào lòng, nghiêm mặt nhìn công chúa. Vẻ mặt của Tiết Sán rất tệ, ghé vào tai tôi nói. Con ma này không có ở đây, nó đang ở bên ngoài, anh phải làm sao đây? Tôi nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó, công chúa cả chắc không thể điên cuồng như thế này được, chỉ trong chốc lát đã ném mấy quả bom vào nữ vương và công chúa Đoá Nhã gần nhất rồi, nếu không có nữ vương bảo vệ Đoá Nhã và cả hai người họ chắc đã bị thương nặng. Tiết Sán, đi đánh ngất công chúa trước. Được rồi, không chút do dự Tiết Sán bước tới trước mặt công chúa, về phần bom bi do công chúa ném, hắn trực tiếp bỏ qua tỏa ra ma khí, những thứ đó hoàn toàn không thể thương tổn hắn. Đi tới chỗ công chúa cả, giơ tay và đánh vào đầu công chúa một cách dữ dội. Con ma già này không biết linh lực của Tiết Sán sao? Công chúa cả nằm trên mặt đất ngất đi sau khi kêu lên một tiếng bị bóp nghẹt, chắc chắn rằng công chúa đã thực sự ngất đi, nữ vương mới khôi phục được một chút phong thái nữ hoàng của mình, bà ấy chỉ vào chúng tôi và nói. Cái quái gì đang diễn ra ở đây? Cô có thể bắt được con ma đó không? Thái độ này khiến tôi rất khó chịu. Bà ấy vẫn chưa nhận ra vấn đề là gì sao? Quên đi, một người như vậy sẽ không bao giờ biết mình đã sai ở đâu nếu không nội tâm sâu sắc. Tôi lạnh lùng nói với nữ vương. Con ma này cứ giao cho chúng ta. Nữ vương không cần lo lắng cho nó. Nếu thực sự nhàn rỗi, không có việc gì phải làm thì tốt hơn hết là nên ngẫm lại mối quan hệ giữa mình và hai cô công chúa. Chuyện này, ngươi không cần lo lắng, lúc này nữ vương thực khó chịu cực kỳ xem thường. Tôi thực sự rất tủi thân và nói với nữ vương, nếu như bà như thế này, bà sẽ không bao giờ được trải nghiệm cảm giác làm mẹ, cảm giác được yêu thương bởi chính những đứa con của mình. Nữ vương, bà không thiếu thứ gì, nhưng không có cách nào để có được tình yêu của con cái đối với mình. Điều đó không đáng buồn sao? Không đợi câu trả lời của nữ vương, tôi đã đưa Tiết Sán, Hạ Lẫm và Tiền Thuận Nhi truy tìm con ma nhỏ. Sau khi rời cung điện tôi đi một vòng và không tìm thấy đứa trẻ. Bây giờ bốn người chúng tôi ngồi xổm lại với nhau và thảo luận một cách nghiêm túc. Thằng nhóc này muốn thu hút sự chú ý của chúng ta bằng cách cư xử như vậy, nhưng tại sao chúng ta lại không thể nhận thấy được hơi thở của nó? Tôi chưa từng gặp phải tình huống như vậy bao giờ, Tiết Sán trầm ngâm phân tích cho tôi. Hẳn là do linh lực của công chúa quá mạnh, với sự bất bình của tiểu ma, con ma thừa hưởng một phần linh lực của công chúa sẽ rất mạnh và cô ấy đang bị đánh gục. Sau đó, nó đi theo công chúa và thu hút linh lực của công chúa để nuôi dưỡng bản thân. Nó đã tạo ra một số hình ảnh kinh khủng để hoàn toàn khơi dậy nỗi sợ hãi của công chúa, sau đó củng cố sức mạnh của mình bằng cách hấp thụ nỗi sợ hãi này, nếu anh không đoán sai, bây giờ nó đã thực sự hòa nhập với cung điện này. Vì vậy, chúng ta không thể phát hiện ra nơi ở của nó, bởi vì nó ở khắp mọi nơi. Rất vui, tiếng cười của đứa bé khiến người ta tê cả da đầu, lúc này khi nghe thấy lỗ tai người ta nổi da gà, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Không chỉ tôi, mà biểu cảm của Tiết Sán, Hạ Lẫm và Tiền Thuận đều giống nhau, có phải chúng ta sẽ bị trêu chọc bởi một cô bé chưa thành hình không? Tiền Thuận dường như còn lo lắng hơn chúng tôi vào lúc này. Hãy để tôi tìm hiểu xem cô ấy đang ở đâu, và cho cô biết cô có khả năng gì ngày hôm nay. Tôi chưa bao giờ thấy một người vô liêm sỉ hôi thối như vậy, lúc này còn nói những câu như vậy, sau khi bị tôi trừng mắt Tiền Thuận gần như lập tức thuyết phục. Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn giúp đỡ. Thực tế, trình độ số học hiện tại của tôi khá ấn tượng. Câm miệng, bị Tiết Sán mắng như vậy, đột nhiên kiên quyết nhìn một chỗ, sau đó kéo ta đuổi theo, liền tìm được nơi có Linh Nhi. Chúng tôi không ngờ nơi ở của Linh Nhi lại là căn hầm chứa rắn độc lúc trước, chúng tôi lưỡng lự một lúc trước khi đánh, tôi quyết định giải thích cho một vài người. Ví dụ chúng tôi vẫn cần để lấy nọc rắn, vì vậy bất kể điều gì xảy ra dưới đây, chúng tôi không được làm bị thương một con rắn độc. Nếu có thể tốt nhất đừng làm con ma đó bị thương, chỉ cần bắt được hắn, dù sao hắn cũng là một đứa trẻ, nếu có thể thay thế thì nên siêu độ, thật sự là không thích hợp mất hồn. Sau khi chắc chắn rằng họ đã nghe những gì tôi nói, chúng tôi bước vào tầng hầm. Công chúa cả đã mô tả cho chúng tôi thấy dáng vẻ của đứa bé phẫn uất mà bà đã nhìn thấy trước đây, nhưng bây giờ đối với tôi, dường như nó vẫn còn mang màu sắc của một người mẹ khi bà nói điều này. Đứa trẻ khoảng 7-8 tháng tuổi, đã ra dáng người nhưng chưa mở ra hoàn toàn, toàn thân chỉ còn lại lớp da sần sùi, bàn tay và bàn chân chưa hình thành hoàn toàn. Về cảm quan, có lẽ chỉ có từ buồn nôn mới có thể diễn tả được cảm giác của tôi lúc này, đôi mắt của Linh Nhi lẽ ra không nên thành hình, nhưng giờ khi cắt nó ra tôi có thể cảm nhận được ánh sáng đỏ đáng sợ phát ra từ hốc mắt đen, nó cay đắng nhìn chúng tôi, nhưng từ miệng nó lại phát ra tiếng cười của trẻ con. Chắc cô ấy chạy đến với một nụ cười, rõ ràng là đã sẵn sàng để làm điều đó với chúng tôi. Các ngươi lui ra, giao lại đây cho ta. Tiết Sán đổi tất cả chúng tôi sang một bên, sau đó trực tiếp bao trùm toàn bộ không gian dưới năng lượng ma quái của chính mình. Của cái lồng, và sau đó quấn chặt lấy cơ thể của Linh Nhi. Cuộc tấn công của Tiết Sán chúng quy mô rắn. Tiết Sán nhớ lời nhắc nhở của tôi rằng anh ta không được làm tổn thương con thú này. Tôi không nghi ngờ gì cả, khi tôi nói với bạn như vậy, Linh Nhi đã nghe lời chúng tôi, cô ấy cuộn mình trên con chăn thành một cục nhỏ như vậy, nếu chúng tôi gì? Chuyển cô ấy, nó chắc chắn sẽ làm con chăn bị thương. Đối với cô ấy đối với chúng tôi đơn giản hơn nhiều, nên tình hình hiện tại của chúng tôi rất xấu hổ, tôi thì tốt hơn. Hạ Lẫm và Tiền Thuận đã bị chúng tà khí của đứa trẻ sơ sinh nhiều lần. Hạ Lẫm bố trí một dàn phòng thủ xung quanh, xui xẻo nhất chính là Càn Long, bao đầu bị đánh chạy lung tung, cuối cùng chỉ có thể nấp vào trong góc. Nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt Tiết Sán bên cạnh tức giận. Tiết Sán làm sao có thể chịu đựng được việc mình bị một đứa bé chưa lớn chơi đùa như thế này. Vì vậy, lúc này, Tiết Sán đã rất tức giận, và hậu quả là nghiêm trọng. Cách chương.